Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 989, trang 989. Ngược lại, trong miệng của hắn vẫn luôn ở nói thầm những cái đó, trừ bỏ chính hắn. Khả năng không ai sẽ lý giải những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, gia hỏa này xem như bị Lilith cấp mê hoặc sao? Phương Tiêm Vân nghi hoặc nghĩ, hắn không nghĩ tới. Vô mặt tên này cư nhiên là cái như vậy nhàm chán vô cùng người, nếu sớm biết rằng gia hỏa này cư nhiên thấy cô nương, cư nhiên sẽ lăn qua lộn lại liêu cơ giáp. Như vậy Phương Tiêm Vân tuyệt đối sẽ đổi cái phương án, chỉ là nghe mấy thứ này. Phương Tiêm Vân liền có loại muốn ngủ cảm giác, liền càng đừng nói Lilith. Phương Tiêm Vân tuy rằng là một cái chức vị rất cao quân nhân, nhưng này cũng không ý nghĩa hắn đối cơ giáp phương diện này đồ vật thực hiểu biết. Trên thực tế, này vẫn luôn là Phương Tiêm Vân nhược hạng, nếu không, Phương Tiêm Vân cũng sẽ không nhiều năm như vậy ở Áo Lai Đế Quốc vẫn luôn cam nguyện làm sở đức phó quan. Bất quá, làm Phương Tiêm Vân hơi chút an tâm chính là thẩm phán đình những người khác ở nhìn thấy vô mặt bộ dáng này sau, đều sôi nổi đối này trào phúng lên, nhìn một cái gia hỏa này đối mặt cô nương thời điểm bộ dáng. Sợ không phải nhiều năm như vậy, đều không có người nào thích hắn đi. Vừa thấy chính là, đối với cô nương liền câu nói đều sẽ không nói. Sao có thể sẽ có người thích? Đừng nói cô nương, ta xem ngày thường, chỉ sợ cũng chưa người nào sẽ phản ứng hắn, thẩm phán đình thượng. Mọi người châm chọc mỉa mai nói, một người tại đây đàn châm chọc mỉa mai người chung, có vẻ phá lệ mất sáng, hắn trường một trương soái khí mặt, còn cố ý mặc vào một thân người này tên là Daniel, cũng chính là phía trước đã từng muốn mượn trợ gia tộc lực lượng ở truyện tranh nhất cử thành danh cái kia. Vốn dĩ Daniel kế hoạch đều đã cân nhắc rất hoàn toàn, kết quả liền ở kế hoạch của hắn sắp thành công khi lại bị vô mặt trên đường tiệt hồ thành công. Không chỉ có như thế, truyện tranh còn vẽ hắn ở xóm nghèo không chút để ý, nghĩ cách cứu viện bần dân bộ dáng. Daniel bởi vậy hình tượng gặp tới rồi đặc biệt đại đả kích, bởi vậy truyện tranh gần nhất đều không có hắn màn ảnh. Đối với chuyện này, Daniel đặc biệt phẫn nộ, hắn tự nhiên đem chính mình lửa giận cũng giải tới rồi vô mặt trên người. Mà đối với vô mặt người này, Daniel trừ bỏ hắn đầu óc bên ngoài, còn phá lệ khinh thường một cái đồ vật, đó chính là vô mặt tên này mặt. Trước kia, Daniel còn tổng có thể trào phúng vô mặt mặt, chính là ở vô mặt bỏ đi chính mình kia thân khôi giáp về sau, Daniel liền mặc danh không mở miệng được. Nhưng mà trước mắt, nhìn trên màn hình vô mặt dại ra chất phác bộ dáng, Daniel liền lại lộ ra trào phúng cười. Vô mặt gia hỏa này thật là liền này, còn có không ít người đều truyền thuyết có rất nhiều nữ hài tử thích hắn. Giống hắn như vậy gia hỏa, ta xem liền nên một người trốn đi, rời xa đám người trốn đến rất xa. Daniel tướng quân, ta biết ngài cảm xúc có chút kích động. Ở hắn bên cạnh, mỹ diễm động lòng người Irene phu nhân dùng cây quạt che đậy miệng mình, bất quá không cần thiết cùng loại người này tức giận, sẽ có tổn hại ngươi uy nghiêm. Bất quá, thỉnh ngài an tâm, lấy ta mà nói, ta nhưng không thích trường một trương gương mặt đẹp lại như vậy chất phác người, nhưng một chút đều câu không dậy nổi ta hứng thú a. Irene phu nhân cười nói. Lilith đổi cái đề tài, Phương Tiêm Vân đối với tai nghe nói, tuy rằng cái này đề tài rất có hiệu, nhưng là đừng làm cho hắn lại lặp lại những cái đó không dứt đồ vật, nếu không một hồi thẩm phán tịch đều có không ít người muốn nghe đến ngủ rồi. Lilith cũng tưởng đổi cái đề tài, chính là đúng lúc này, vô mặt đã mang theo Lilith đi hướng hắn theo như lời cái kia phòng thí nghiệm. Ở nhìn đến cái này phòng thí nghiệm trong nháy mắt, Lilith sửng sốt một chút, cái này địa phương tuy nói là phòng thí nghiệm, nhưng là ở những người khác xem ra, chính là một cái vô cùng đơn sơ nhà ở. Lilith đi vào trong nháy mắt, một không cẩn thận dẫm tới rồi bên cạnh một cái phế phẩm đôi, nháy mắt. Trong phòng cho bụi nổi lên bốn phía, mà Lilith ăn mặc kia thân màu trắng váy, mặt trên lập tức bị nhiễm cho bụi. Lilith có chút không biết làm sao lên, nàng biết. Nàng hiện tại bộ dáng sẽ bị rất nhiều người thấy, mà Lilith nhiều năm như vậy, chưa từng có để cho người khác thấy quá nàng ăn mặc dơ váy bộ dáng, cơ hồ trong nháy mắt. Lilith liền muốn dùng tay đi che lấp váy, vô mặt ra hỏa kia. Cư nhiên, mang Lilith tiểu thư đi loại địa phương kia. Thẩm phán đình cũng có không ít người chú ý tới Lilith động tác, nháy mắt. Toàn bộ thẩm phán đình đều nổ tung trào, Lilith ở rất nhiều người trong lòng tuyệt đối là cái hoàn mỹ không tì vết nữ thần, nhưng mà trước mắt, nữ thần váy cư nhiên bị làm dơ, này ở rất nhiều người trong mắt. Quả thực là không thể chịu đựng sự tình, ta đã sớm biết. Không thể làm Lilith tiểu thư đi tiếp xúc vô mặt tên này, vô mặt cái kia thô lỗ ra hòa. Làm hắn tiếp cận Lilith tiểu thư chính là một loại khinh nhờn. Những người này đi vào nơi này, vốn dĩ chính là lấy trên cao nhìn xuống thái độ đi đối đãi vô mặt, đương nhiên. Nơi này có lẽ cũng có hình người Daniel giống nhau, đối vô mặt ôm có đồng dạng phức tạp tâm lý, cho nên những người này này sẽ nhìn vô mặt mang theo Lilith tới rồi như vậy cái dơ bẩn lại thấp bé địa phương sau, quả thực là oán giận tới rồi cực điểm, mà này nhóm người nhất oán giận đường thuộc hải cách đặc quốc cái kia nghiên cứu viên, loại địa phương này còn có thể làm nghiên cứu, đừng nói giỡn, ta trước nay không nhìn thấy quá như vậy đơn sơ nhà ở. Không hổ là xóm nghèo xuất thân ra hỏa, liền tìm một chỗ nghiên cứu, đều chỉ có thể đến loại địa phương này. Lilith cưỡng chế chính mình mày. Đi tới vô mặt mặt sau, nàng kỳ thật cũng không để ý váy dơ không dơ. Hết chương.